Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 346, góc truyện audio.com, nếu ta là bà mối, vậy các ngươi làm thế nào trả ân tình cho ta đây? Ngay giữa khoảnh khắc ngọt ngào của hai người, Á Phi ở bên cạnh đột nhiên phá vỡ bầu không khí tốt đẹp, thản nhiên nói. Ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu, Mộc Hoàng quay đầu nói. Bà mối chó má cái gì, hắn không nổi điên lên đã là hết sức nhẫn nhịn với hắn rồi. Khoan đã, Phong Vân ôm lấy Mộc Hoàng rồi cúi đầu nói, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Á Phi một cái nói. Giúp ta chữa trị trước cho hắn rồi nói. Vừa nói, nàng vừa ôm lấy tay Mộc Hoàng. Nửa người Mộc Hoàng đã bị tà khí màu đen kia ăn mòn, chỉ còn thấy xương trắng bên trong lộ ra. Á Phi nếu đã biết rõ những gì bọn họ trải qua, như vậy tất nhiên hắn biết cách chữa trị. Nàng nhìn tình cảnh Mộc Hoàng như vậy trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu có thể chữa trị tốt cho Mộc Hoàng, Á Phi muốn nàng đền đáp một ân tình cho hắn thì nàng cũng sẵn sàng làm. Cách chương.